Chương 321, Lệ Thái Tuế, Liêu Đế. Thương Long Giới, Đại Lương Hoàng Triều, Hoàng Cung. Lương Hoàng Thư Phòng, đây là Triệu Thần Thất Kinh, xem lấy tình báo trong tay, chân mày thật chặt nhăn lại. Lệ Thái Tuế, Liêu Đế Triệu Thần tình báo trong tay chính là bị Lương Hoàng xử lý một nửa giải trừ Liêu Đế phong ấn tình báo. Xem ra lại muốn bản vương lần nữa đi một chuyến, hy vọng lần này hỗn loạn sau đó, có thể theo kịp ba quyển thiên thư mở ra đi. Triệu Thần vừa nói, hướng về phía bên người Huyễn Dạ nói, Huyễn Dạ, chuẩn bị trành khẩn Lệ Thái Tuế bên kia còn có Liêu Đế phải. Triệu Thần khi nhìn đến tình báo này sau đó, cũng không có tâm tình đang quản đường chuyện, vì phòng ngừa lần nữa xuất hiện cùng loại như vậy quên, Triệu Thần nhanh chóng xem lướt qua xong còn dư lại tình báo sau đó, chân mày chậm rãi buông lỏng ra. May mắn từ bỏ tình báo này bên ngoài, còn dư lại sự tình đều không phải là rất không xong, dù sao Đại Lương hướng vốn là đất rộng của nhiều, hơn nữa có các đời Lương Hoàng tự sát bảo trụ Long Mạch, cùng với Triệu Thần phụ thân Lương Hoàng cũng là một cái minh quân, cho nên cũng không có cái gì đại sự ở Triệu Thần đang phải đi về cùng chúng nữ thương lượng một chút chiến đấu kế tiếp thời điểm. Một cái diêm dúa loẹ loẹt nữ tử xuất hiện ở Triệu Thần trước mặt. Linh Nhi ngươi tại sao cũng tới? Triệu Thần không khỏi liếc về Thiên Quý Tinh thân thể mềm mại, Thiên Quý Tinh ngọc thể đường cong, Triệu Thần nhưng là hết sức hài lòng, cái kia thức tha thắt lưng khiến người ta nhìn một cái phía dưới liền miên man bất định. Lần này Long Cung Chân Bảo tỷ hệ cờ lớn hội bán đấu giá nhất kiện tên là Thất Tịch Chân Bảo. Sai Linh nhìn Triệu Thần dựng thẳng cùng với chính mình ngón trỏ làm bộ rất giật mình nói, đây chính là từ nơi này tái sinh thần bảo Cương Tử Vi trong dương lấy được nhất kiện tử vi cấp tinh bảo. Cái này thất tịch là có thể cùng bất kỳ một cái nào ký khế ước tinh tựa nở dê giải trừ đồng thời người nào bắt được đều có thể cùng với ký kết khế ước cưỡng chế tham dự đấu tinh. Sai Linh nhãn con ngươi híp thành một cái ngoạn vị tuyến. Triệu Thần nghe xong lời của nàng liền hơi ngẩn ra. Giải trừ còn lại hàng tinh giả khế ước cưỡng chế tham dự đấu tinh cái kia đây không phải là không sai, giành lại người khác tinh tựa nở dê. Sai Linh khỏe miệng xẹt qua một kia trêu đùa tiểu dung, phu quân. Lần này làm không cẩn thận hẳn là liền sẽ có người tới tìm phiền phức của chúng ta nữa nha, cái này phu quân nên ngưng trọng một ít chăm chú đối đãi chứ đâu chỉ ngưng trọng, quả thực nghiêm trọng tột cùng bất cứ người nào đạt được vật này. Nghĩ chuyện thứ nhất, để một cái nhân tuyển nhất định là Triệu Thần trải qua các loại các dạng sự tình, hiện tại Triệu Thần danh hào có thể nói vang vọng toàn bộ Lương Sơn Đại Lục, ký hợp đồng. Đông đảo tinh tựa NG chung. Hầu như bao gồm đấu tinh chung hết thể lợi hại thiên tinh hơn nữa danh tiếng thật sự là quá vang dội, cho nên hử, vậy thì thật là có ý tứ, xem ra phải nghiêm túc một điểm đây. Triệu Thần cười nhạt. Ở Triệu Thần trong ấn tượng, cái kia Liêu Đế chắc cũng là sẽ ở cái gì đó Long Cung cái gì đấu giá hội chung xuất hiện. Thực sự là phiền phức ga Triệu Thần nhào nặn cùng với chính mình huyệt Thái Dương. Bây giờ Triệu Thần thầm nghĩ muốn nhanh chóng phi thăng tinh giới. Tướng tinh giới đối với mình Đại Lương hướng phong tỏa đánh vỡ, thế nhưng vì sao ba đại thân vương phản loạn, Liêu Đế xuất hiện các loại tạp thất tạp bát sự tình rối rít chân trước tiếp lấy chân sau hướng cùng với chính mình ùn ùn kéo đến à lẽ nào bản vương thực sự là chủ giác vận mệnh? Triệu Thần tự luyến thầm nghĩ. Quên đi cái này món sự tình trước để ở một bên đi. Dù sao ở trong trận chiến đấu này, nếu như không có tinh giới nhân nhúng tay, nhiều lắm chỉ sẽ xuất hiện một cái hóa tinh yên diệt. Không phải là cái gì đại sự lẫn nhau so với cái này cái sự tình, Triệu Thần để ý hơn chính là tinh giới thượng xuống tới Bạch Khởi ba vị đại thần cùng ba đại thân vương, còn như cái này món sự tình, chỉ cần đem cái kia thất tịch gì đó chuẩn bị cho tốt là được rồi, Liêu Đế lời nói, đến lúc đó nhìn, nếu như ngoan ngoãn nghe lời, chính mình hãy bỏ qua Liêu Đế một con. Ngựa, nếu như dám phản kháng lời của mình, hắc hắc, Triệu Thần tà ác nghị các loại đẩy ngã đẩy mạnh. Còn có tà ác roi ra ngọn nến, khao y khao y khao y khao y, thân sĩ, chúng ta là thời đại mới tốt nam dâm thực sự, chỉ là trai hiền dâm, nam nhân tốt không phải là cái gì đại sự. Sài Linh kỳ lạ nhìn Triệu Thần nói, vậy là cái gì đại sự à, hắc hắc. Triệu Thần nhịn không được tà ác bật cười. Sài Linh không biết rõ làm sao hồi sự hơi đỏ mặt bản vương đại sự chính là Triệu Thần tà ác cười trực tiếp ôm lấy Sài Linh một lúc sau phu quân. Nhanh hơn chút nữa, còn muốn càng nhiều mạnh nữa một điểm chứ sao. Phu quân, ngươi thật là hung mãnh á khiến người ta mặt đỏ tới mang thai nũng nịu thanh âm từ trong phòng truyền ra thế nhưng, cửa phòng rất nhanh đã bị mở ra. Triệu Thần bất đắc dĩ nhìn ở trong phòng gọi chính mình không chịu được Sài Linh, hết trô nói rồi. Chính mình tại trước làm sao không nhìn ra, cái này xài linh thả tạo nên tới rất có Trương Ngọc Y cùng Trương Phi Ngọc làn gió á. Kỳ thực, mình và xài linh là thuần khiết, thật chỉ là thuần khiết, chính mình chỉ là nhìn xài linh thắt lưng, không nhịn được nghĩ đến xài linh trợ giúp chính mình xoa bóp nhiều lần như vậy, muốn phải hồi báo một chút, sau đó cho xài linh xoa bóp mà thôi, thật chỉ là xoa bóp, thế nhưng xài linh tiếng kêu, cũng là làm cho Triệu Thần không khỏi nghĩ đến đã biết không. Phải xoa bóp, mà là cùng xài linh ít ít rò hò, cái này sao có thể được, thím không thể nhẫn nhịn, thúc thúc cũng không có thể nhẫn, vì vậy thúc thúc ôm lấy thím hướng phía loại thanh âm này nên phát ra địa phương tầm cung, đi tới, còn như ở sau đó hội phát sinh cái gì sự tình đâu, e rằng chỉ là thuần khiết quan hệ nam nữ, có lẽ là tà ác không thích hợp thiếu nhi, có lẽ là đường phân cách người chủ nhân đâu. Hắc Bảo Triệu Thần nhìn Thời Viện hỏi. Thời Viện chỉ phía sau nói, ở bên kia cũng không đến. Ta là qua đây lộng một chút điểm tình báo, đồng thời mượn gió bẻ măng gì, không nghĩ tới, hắc hắc, chiếm được một cái như vậy tin tức quan trọng a. Thời Viện cười nhìn đã cùng Bạch Hổ Thất Tinh trung đụng rất hòa hợp, ít nhất là biểu hiện ra rất hòa hợp. Diệp Phù Đồ nói, lần này lại cái này công lao, làm không cẩn thận phu quân còn có thể tha thứ chủ nhân đây. Hắc Bảo Triệu Thần kỳ quái nói, tha thứ cái gì tha thứ à, các ngươi làm cái gì sự tình à. Thời Viện kỳ quái nhìn Hắc Bảo Triệu Thần nói, ngươi không biết sao ba đại thân vương phản loạn ngư a a. Hắc Bảo Triệu Thần gật đầu nói, thế nhưng cái kia cùng các ngươi có quan hệ gì đâu. Thời Viện đương nhiên nói, đây là giết cựu tộc tội lớn a, cho nên không đúng. Hắc Bảo Triệu Thần nhìn Thời Viện nói, bản tôn không có trách các ngươi à, không có trách chúng ta. Thời Viện trường đại con mắt nói, cái kia phu quân muốn chúng ta tới Bạch Hổ giới là sợ các ngươi chứng kiến ba đại thân vương gặp chuyện không may, trong lòng khổ sở. Hắc Bảo Triệu Thần nhìn Thời Viện nói, các ngươi còn tưởng rằng đâu. Thời Viện ngạc nhiên trừng đại con mắt nói, thực sự ta đây đi đem tin tức này báo cho các chủ nhân. Cầu thả cầu vột tốt cầu nguyệt phiếu chương 105.